Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 202 chương đồng thú. Hôm qua buổi chiều tả tướng ở trong hành lang nhìn thấy Tiểu Hy Nhi sau. Cũng không biết cầm cái gì ăn, nhét vào Tiểu Hy Nhi trong miệng, kết quả Tiểu Hy Nhi sẽ không chơi. Vòng quanh tả tướng chân chuyển động, biết tả tướng cho nàng cầm khối cái gì bánh ngọt. Nàng mới chạy mất, đối với lần này, Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ thập phần kinh dị, tả tướng còn thích tiểu hài. Bình thường nhìn một bộ cao lãnh bộ dáng, thấy ai cũng không con mắt trông quá. Hoàng Thái Hậu đảo còn không biết hắn là thích tiểu hài nhi. Tiểu Hy Nhi thật ra là cái loại đó ngã theo chiều gió chủ. Ai cho nàng ăn, nàng liền thích với ai ngoạn, trừ mặt nhi, ai nhượng mặt nhi là tỷ tỷ đâu. Cho nên Tiểu Hy Nhi vẫn luôn thích Mặt Nhi, cùng Tiểu Mặc Nhi như nhau, mỗi ngày cùng ở nàng phía sau chạy. Tương Khanh theo nữ đế tẩm điện ra liền nhìn thấy kia mấy tiểu nãi hoa lại gào khóc ngao chạy đi. Hắn đứng ở tại chỗ, thùy con ngươi nhìn chằm chằm cái kia chạy chậm nhất, hồi hồi đều là nàng chạy ở cuối cùng đầu. Điều này cũng làm cho mà thôi. Hoàn Trả xoay tay lại Lý Đô bắt ăn, một bên chạy vừa ăn. Tiểu thịt bánh trôi hồng hộc theo Tương Khanh bên người chạy tới. Đầu cũng không hồi một chút, đối đằng trước Mặt Nhi kêu. Mặt, mặt, đằng, Tương Khanh còn là mắt liếc thấy. Tầm mắt theo nàng chạy xa tiểu thân ảnh cùng quá khứ. Sắc mặt âm trầm mơ siêu quả thực này thế tục gian béo nha đầu không nửa phần lương tâm. Hôm qua còn uy nàng ăn bánh ngọt, hôm nay không ăn, trông cũng không trông hắn liếc mắt một cái. Hôm qua buổi chiều là ai vây quanh chân của hắn đảo quanh. Nhượng nói dễ nghe nói liền nói dễ nghe nói. Nhượng cười liền cười, không muốn đi tới, không lương tâm nha đầu. Mặt Nhi ở phía trước chạy, nghe phía sau Hy công chúa ở quang quát gọi. Liền dừng lại đến, Tiểu Mặc Nhi tức khắc đụng phải Mặt Nhi trên người. Mặt Nhi xoa bụng nói, Tiểu công chúa, ngươi thế nào chậm như vậy nha? Tiểu Hy Nhi một bên chạy, một bên muốn ăn, đằng, đằng, chờ nàng chạy tới gần, Mặt Nhi liền qua đây, kéo tay nàng, tiếp tục chạy về phía trước, ta tới ngươi chạy, như vậy ngươi sẽ không tụt lại phía sau, Tiểu Mặc Nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng chạy tới. Cưỡng ép thêm vào kéo Mặt Nhi tay, kéo thế là Mặt Nhi một tay lôi một, tiếp tục chạy, Tương Khanh chạm tại chỗ. Lạnh mặt, đẳng nhìn không thấy bóng người, liền chậm rãi đi rồi. Xuất cung môn, hắn quay đầu lại phân phó một câu. Sau này nhớ bị một chút bánh ngọt, vào cung thời gian cùng nhau cầm mơ siêu tiểu đồng cúi đầu. Vội vàng ứng, là thiên tôn, đêm đó trở lại, tiểu đồng liền đi tìm thực đồng chế tác các loại bánh ngọt. Sau đó từ đó chọn một hai loại nhất mỹ vị, ngày mai sáng sớm. Còn là này hai loại bánh ngọt cùng nhau cầm lấy đi đi. Tiên tôn muốn nóng hổi, có lợi tiểu hài tử ăn, thực đồng hỏi. Vì sao phải tiểu hài tử ăn? Không phải tiên tôn muốn ăn. Tiểu đồng liếc hắn một cái. Ta nào biết, sợ là cấp trong cung vị công chúa kia dùng, thực đồng không rõ chân tướng. Chỉ phải ứng hạ, hiểu được, tiên tôn lại muốn uống thuốc. Gọi dược đồng đem dược bị hạ đi, ngày kế. Theo Tương Khanh vào cung kia mấy tiểu đồng lý, quả thực có một tiểu đồng trong tay là ôm hộp đựng thức ăn. Theo bệ hạ tẩm cung ra sau này, quả thực lại đụng phải mỗi ngày ở trong cung chạy tới chạy lui tiểu công chúa. Tiểu công chúa cùng hôm qua như nhau, cùng ở quận chúa phía sau chạy, lần này trong tay trái lại không chảo ăn, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn ăn cùng hoa mèo con tựa được. Đều là thức ăn cháo. Tiểu công chúa lại thế nào chạy, tốc độ cũng không mau, chạy thời gian, liền cùng một cái thịt bánh trôi tựa được trên mặt đất điên. Tương Khanh một bước là có thể ngăn nàng, Tiểu Hy Nhi cọ cọ cọ chạy tới, đột nhiên nàng dừng bước, quay đầu lại đến xem mơ siêu sau đó liền vui vẻ cọ đến cột nhà bên cạnh. Tiểu tay ôm cột nhà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tương Khanh. Hắn ngồi ở hành lang gấp khúc trên bàn. Nàng nghe thấy được hương vị, tiểu cô nương liền ôm cột nhà nhìn hắn, Tương Khanh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, thân thủ nắm bắt một khối bánh ngọt, đưa đến trong miệng, vị đạo cũng không tệ lắm. Mơ siêu tiểu hy nhi bẹp miệng, nước bọt đều nhanh rơi xuống. Nàng cọ sát một hồi, lắp bắp hướng Tương Khanh bên người dựa vào, tiếp tục nghiêng đầu nhỏ nhìn chằm chằm hắn nhìn, còn đang bẹp cái miệng nhỏ nhắn. Cùng ở tiểu hy nhi phía sau vụ em cung nữ thái giám này cấp A. Công chúa A, kia ngự thiện phòng muốn cái gì cũng có. Ngài sao có thể bởi vì tả tướng đại nhân một khối bánh ngọt liền lại không đi đâu. Một hồi công phu qua đi, tiểu hy nhi đã cọ đến Tương Khanh chân biên, hai bẩn thỉu thỉu tay bát ở Tương Khanh trên đùi. Trong nháy mắt nhượng tả tướng đại nhân bạch sam hơn hai bẩn thỉu thỉu giấu tay. Nàng cứ như vậy ngước đầu nhỏ, đôi mắt trông mong nhìn hắn ăn, cái miệng nhỏ nhắn bẹp, nước bọt xoạch một chút rụng ở Tương Khanh trên đùi. Bên người chờ tiểu đồng rõ ràng cảm thấy tiên tôn thân thể cứng hạ. Tiểu nãi hài nước bọt rơi vào tiên tôn trên người, tiên tôn đương nhiên là muốn tức giận, sợ là cũng bị ném tới trong nước sông. Suy nghĩ một chút cũng không phải, đây là bệ hạ công chúa, không biết thì như thế nào. Nhìn cái kia tên đầu sỏ thượng không biết, như trước đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Tương Khanh nhìn. Sau đó nàng nghiêng đầu, nói, cao, cao Tương Khanh thủy con ngươi, nhìn nhỏ như vậy thịt bánh trôi. Sau đó hắn thân thủ bóp trong hộp đựng thức ăn một khối tiểu, nhét vào tiểu hy nhi trong miệng nhỏ, đại tiểu vừa vặn, tiểu hy nhi cái miệng nhỏ nhắn một mân liền ăn vào trong miệng. Bẹp bẹp nhai khởi đến, nương nhờ tả tướng đại nhân bên người không đi, lần đầu tiên thời gian cũng là như thế này, tả tướng đại nhân hướng trong miệng nàng tắc khối ăn, tiểu hy nhi liền đâu đều không đi, liền vây quanh hắn đảo quanh. Ăn xong rồi, nàng lại dựa vào quá khứ, ngấy ngấy méo mọ ai Tương Khanh bất đi, đối mặt một đặc biệt thích ăn tiểu công chúa, theo của nàng vụ em thái giám cung nữ cũng tỏ vẻ tâm lực tiêu tụy. Nếu không phải bọn họ theo, này có mấy tiểu công chúa cũng bị người ta một khối bánh ngọt bắt cóc nha. Bây giờ trước mắt vị này chính là tả tướng đại nhân. Khủng bố tả tướng đại nhân. Ai cũng không dám tiến lên nói chuyện, chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Tiểu Hy Nhi lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tương Khanh, bẹp miệng, nước bọt lập tức liền muốn xuống. Thế là Tương Khanh lại bóp khối bánh ngọt cho nàng. Tiểu Hy Nhi lập tức nhận lấy. Hai tiểu tạng tay cấp thiết thân ở không trung. Tương Khanh nhíu nhíu mày. Thế nào như thế tạng? Đem bánh ngọt lại cầm trở về tạng. Đem bánh ngọt lại cầm trở về. Tiểu Hy Nhi cấp nước mắt xoài, bắt đầu tại chỗ dậm chân, sốt ruột nói, cao, cao, cao, còn là tiểu đồng hiểu tả tướng đại nhân tâm tư. Vội vàng cầm chuẩn bị tốt ướt khăn tay, qua đây thay tiểu công chúa sát tay, còn đem hoa của nàng miêu mặt cũng lau, công chúa tay không sạch sẽ, muốn lau sạch sẽ mới có thể ăn bánh ngọt. Tiểu Hy Nhi ngoan ngoãn vươn tiểu tay gọi hắn sát. Lau xong, nàng vội vàng đem tiểu tay đưa đến Tương Khanh trước mặt. Còn riêng bầy bầy, gọi hắn nhìn nhìn tay nhỏ bé của nàng sạch sẽ. Thế là Tương Khanh đem bánh ngọt cho nàng. Nàng hai cái tay nhỏ bé nắm bát, tựa ở Tương Khanh trên đùi. Chậm rãi ăn, xa xa tiểu Mặc Nhi cùng Mặt Nhi ngoạn thanh âm lớn hơn nữa. Nàng cũng bất quá đi, dùng sức ăn, ăn thời gian không ngẩng đầu lên. Ai cũng không nhìn, liền cố cắn bánh ngọt, Tương Khanh cúi đầu thủy con ngươi, liền nhìn thấy nàng viên linh lợi cái ót, tới cửa còn chát hai tiểu biện, hắn thân thủ, ở nàng chát hoa nhỏ tiểu biện thượng bắn một chút. Tiểu Hy Nhi ngẩng đầu, rắc mắt to nhìn nhìn hai bên, không ai, chỉ có cho nàng bánh ngọt ăn người, tiếp tục cúi đầu ăn, Tương Khanh nói, là một ngốc bên người đứng hai tiểu đồng ngẩng đầu nhìn trời. Là ngốc liền đừng để ý tới nàng nha, còn riêng gọi người làm bánh ngọt qua đây làm cái gì? Công chúa, ngươi đang làm gì nha? Mặt Nhi thanh âm truyền đến, sau đó Mặt Nhi liền dắt tiểu Mặc Nhi qua đây. Mặt Nhi vừa nhìn thấy Tương Khanh, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới, từ trước đến nay thục hỏi, tướng công ngươi ở nơi này làm gì nha? Nha, bánh ngọt, Kha Đại Hải vừa vặn đi ngang qua. Vừa nghe Mặt Nhi lời này, vội vàng qua đây, ôi quận chúa nha, ngài thế nào mang theo công chúa cùng hoàng tử ở đây ngoạn nha? Mau mau, mang theo Hy công chúa cùng Mực hoàng tử đi thái hậu chỗ đó. Thái hậu vừa còn hỏi các ngươi chạy kia chơi đâu, này muốn cho tả tướng đại nhân đãi quận chúa. Còn không trực tiếp ném trong nước nha. Này đại mùa đông, ném trong nước tư vị nhưng không dễ chịu nha. Mặt Nhi mắt nhìn chằm chằm hộp đựng thức ăn. Tướng công, Mặt Nhi cũng muốn ăn, Tương Khanh mắt liền cùng dẫn theo dao nhỏ tựa được nhìn vai Hề Hoa. Chậm rãi đứng lên, hướng phía Mặt Nhi đi qua. Kha Đại Hải vội vàng nhắc nhở, quận chúa, Mặt Nhi thở dài, tướng công, không gọi Mặt Nhi ăn. Mặt Nhi rất thương tâm mơ siêu tướng công chúng ta hẳn là đại phương một điểm mơ siêu, lời con chưa? Nói hết, Mặt Nhi cả người liền cùng vẫn lăng không bay điểu tựa được. Hiu, một chút liền bay ra ngoài, trong miệng còn phát ra một tiếng hét thảm, a, ba, một tiếng nàng nằm bò ở kết thật dày một tầng băng ao hoa sen thượng. Mặt băng lập tức nứt ra mấy lỗ hổng lớn, Kha Đại Hải liền biết hội là như vậy, kinh hãi, vội vàng phân phó, mỗi một người đều mù, còn không vội vàng đem quận chúa kéo qua đến, Tiểu Hy Nhi còn tưởng rằng là đang đùa. Lập tức cùng Tiểu Mặc Nhi cùng nhau đứng ở bên cạnh. Cười tiền phủ hậu ngưỡng. Tương Khanh Ninh chân mày hỏi nàng. Ngươi còn có ăn hay không? Tiểu Hy Nhi lập tức chạy về đến. Với hắn vươn tiểu tay. Tương Khanh cho nàng một khối. Kết quả nàng lại duỗi thân ra một cái khác tiểu tay. Muốn ăn xong rồi lại cho Tương Khanh cho nàng một khối tiểu bánh ngọt. Nàng muốn ăn nửa ngày. Kết quả nàng chộp vào tiểu trong tay đứng bất đi, chân nhỏ còn không dựa vào lắc, muốn Tương Khanh do dự một chút, còn là cho nàng, cầm đi, kết quả Tiểu Hy Nhi cầm một khối bánh ngọt sau này. Cọ cọ chạy đi cho Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi nhận lấy, chậm gì gì đưa đến trong miệng nhỏ, sau đó cùng Tiểu Hy Nhi cùng nhau nhìn Mặt Nhi cười. Tương Khanh liếc nhìn Tiểu Mặc Nhi. Cùng tiểu thịt bánh trôi lớn lên giống nhau như đúc vật nhỏ. Đều là cái loại đó bạch hồ hồ nãi hoa hoa. Bất quá không tiểu thịt bánh trôi như vậy viên mà thôi. Đối với sinh đôi tử, Tương Khanh bên người chỗ nào cũng có. Hắn đảo là lần đầu tiên như vậy cẩn thận quan sát. Hai vật nhỏ đều mặc đặc biệt vui mừng. Một hồng, một lục, trái lại tượng trong cung người thích nhất đưa tới đưa đi hỉ bao. Mặt Nhi bị mấy tiểu thái giám cấp lao lên đây, thay đổi người ngoài, nhất định là sớm ngã chầy ra, động lòng người Mặt Nhi không có việc gì, nửa điểm sự không có, da tháo thịt tạo, liên cái tiểu vết thương cũng không có, trong cung thái giám cung nữ cũng không triệt, quận chúa đây là điển hình bất ký đánh, nhìn thấy tả tướng đại nhân trốn điểm nha, kết quả nàng mỗi lần đô thấu đi lên chịu đòn, đáng thương tiểu quận chúa. Này đô đánh thói quen tới, Mặt Nhi vỗ tiểu hắc móng vuốt bị người ôm đến trên hành lang đứng. Nói, ngã chết ta, sau đó chạy tới, thân thủ đem Tiểu Hy Nhi trong tay bánh ngọt đoạt lấy đến. Một ngụm nhét vào trong miệng của mình, không đợi Tiểu Hy Nhi khóc lên, nàng liền cùng Tiểu Hy Nhi nói. Ngươi đi hướng tướng công lại muốn, nàng chịu đòn, tiểu công chúa bất chịu đòn nha. Làm cho nàng đi muốn là được. Tiểu Hy Nhi nhìn chằm chằm Mặt Nhi miệng hừ hừ. Muốn khóc, Mặt Nhi nói tiếp. Hướng tướng công muốn, đi tìm tướng công. Tiểu Hy Nhi thấy bánh ngọt không thấy. Đành phải xoay người hướng phía Tương Khanh đi tới. Nói, tương, cao, nàng thật ra là cùng Mặt Nhi học. Kết quả nàng nói không rõ. Đã thành tương, Tương Khanh mắt lạnh nhìn. Tiểu Hy Nhi vóc dáng chỉ tới hắn đầu gối vị trí. Thịt một đoàn ở hắn dưới lòng bàn chân. Thấy không để ý tới nàng. Tiểu Hy Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Liền muốn khóc. Hoa, vừa mới nổi lên cái đầu. Tương Khanh liền đem kia hộp đựng thức ăn đưa đến trước mặt nàng. Tiểu Hy Nhi lập tức im tiếng. Cũng không lòng tham. Cầm một khối niết ở trong tay. Liền ngoan ngoãn ăn. Mặt Nhi liếm ngón tay. Bẹp miệng, nói, ăn ngon, Tiểu Hy Nhi vừa nghe, liền cùng biết Mặt Nhi muốn cướp của nàng tựa được, ôm lấy Tương Khanh chân, không cho Mặt Nhi cướp, thế là Mặt Nhi đem Tiểu Mặc Nhi bánh ngọt cướp ăn. Tiểu Mặc Nhi đứng ở tại chỗ, nhắm con mắt mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, hoa, một tiếng khóc lên, hoa, Mặc Nhi vừa thấy, vội vàng đi đem Tiểu Hy Nhi trong tay đoạt lấy đến. Tắc cấp Tiểu Mặc Nhi, kết quả Tiểu Hy Nhi vừa khóc, hai cũng không hống hảo, Mặc Nhi vừa thấy, sợ hết hồn, đứng ở tại chỗ, một cái miệng cũng hào ra, hoa, thanh âm càng thêm to, càng thêm sức mạnh 10 phần. Trong lúc nhất thời ầm ĩ người não nhân đô đau, Tương Khanh lạnh mặt, này một cái, đô rối loạn chụp vào, bất quá hai khối bánh ngọt, muốn chết, nhìn Tiểu Đồng liếc mắt một cái, còn đứng ngây đó làm gì, liền là bởi vì bánh ngọt khóc, ầm ĩ tử, Tiểu Đồng vừa thấy, vội vàng cầm hộp đựng thức ăn, một người trong tay tắp một khối. Kỳ thích bàn nhượng ba đang gào khóc tiểu hài cùng nhau thu thanh. Cuối cùng, Tương Khanh kéo mặt, ngồi, Tiểu Hy Nhi nằm bò ở trên đùi hắn. Tiểu tay phủng bánh ngọt ở ăn, Mặc Nhi sợ bị ném tới khối băng thượng, ngồi ở một đầu khác ăn. Tiểu Mặc Nhi ngồi ở hộp đựng thức ăn bên cạnh, lắc chân nhỏ, xung quanh đứng đầy phân biệt theo 3 vật nhỏ thái giám cung nữ. Liền nhìn mấy vật nhỏ đứng ở nơi đó ăn bánh ngọt. Này bánh ngọt Ngự Thiện Phòng muốn cái gì khẩu vị cũng có. Đâu liền thiếu bọn họ ăn. Bây giờ nhìn, mỗi một người đều nằm bò ở nơi nào cầm lấy bánh ngọt cả mơ siêu tiểu công chúa cứ như vậy nằm bò tả. Tướng đại nhân trên đùi thực sự được không? Bánh ngọt mảnh vỡ mặt vẩy tả tướng đại nhân một chân. Tả tướng đại nhân cũng sẽ không nổi giận sao? Tiểu Hy Nhi ăn xong rồi, chạy đi trong hộp đựng thức ăn liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện đã không có. Nàng liền một lần nữa chạy đến Tương Khanh trước mặt, nhìn hắn, hai tiểu thịt tay vỗ, nói, thôi, ý tứ là không có. Đã không có cùng không cho nàng là hai khái niệm, ăn xong rồi nàng là không khóc không làm khó. Nếu như không cho nàng nhưng là phải khóc nhè. Tương Khanh lạnh bốt xem xét nàng liếc mắt một cái, không có, sau đó thân thủ đem nàng nhắc tới bên cạnh. Trong miệng đảo, không có, chính mình đi chơi, bên kia Mặc Nhi ăn xong rồi. Nàng ăn một lần hoàn liền muốn chạy, nàng một chạy, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi liền muốn đi theo, ăn xong rồi đồ của người ta, 3 vật nhỏ rất nhanh liền biến mất ở tại Tương Khanh trước mặt. Kia một đám cung nữ thái giám theo đối tả tướng thi lễ. Nô tỳ xin cáo lui. Tả tướng đại nhân đi thong thả, vội vàng đuổi theo mỗi người tiểu chủ tử đi. Tương Khanh cúi đầu nhìn mình đầy người bừa bãi. Suy cười một tiếng, đồ hỗn trướng, Tiểu Đồng quá tới thu thập hộp đựng thức ăn. Tướng gia, hiện tại nhưng phải đi về. Không quay về chẳng lẽ ở tại chỗ này. Không thấy béo nha đầu cũng đã chạy. Tương Khanh nói câu, xoay người hướng cửa cung phương hướng đi đến, vô tâm vô phế cô nhóc béo, ăn uống no đủ sau, cao khóc ngao cùng ở Mặc Nhi mãn hoàng cung chạy đâu. Sớm đem mẫu hoàng quên đến cái ót, bị trong nhà 2 vật nhỏ quên Ngụy Tây Đường đang muốn bí mật hồi kinh. Sáng sớm, nhân mã cũng đã chuẩn bị cho tốt, Hạ Lan Từ bị hỗn loạn ở kỵ binh trong. Xét thấy nàng thiện cưỡi ngựa hội công phu bản lĩnh, là có chuyên gia Nghiêm gia trông giữ, Ngụy Tây Đường thẳng tiếp nhận lệnh, ai nhượng Hạ Lan Từ nửa đường chạy, ai cũng muốn lấy cái chết tạ tội, của nàng nguyên tắc, chính là thà rằng giết, cũng không thể gọi Hạ Lan Từ chạy, Hạ Lan Từ bị buôn bán nhìn không ra nguyên lai một điểm bộ dáng. Trái lại làm cho người ta khởi không nghi ngờ Tâm Ơ Siêu đầu lĩnh chính là một danh thống lĩnh tựa. Được võ tướng, Ngụy Tây Đường cùng Hạ Lan Từ bị kẹp ở giữa, chỉnh chi đội ngũ thoạt nhìn, cũng giống như là một đội hồi kinh phục mệnh đội ngũ. Phó Tranh kéo Ngụy Tây Đường tay, rất sợ nàng trở lại trên đường cảm lạnh, dù sao đã chậm, đừng quá đuổi, trên đường tuyết nhiều, lộ trượt, an toàn bày ở vị trí đầu não. Nhưng minh bạch, Ngụy Tây Đường gật đầu, ân, ra cửa bên ngoài. Ngươi mang người lại không nhiều, đừng làm rộn sự, gặp được chuyện gì, nhìn tình huống mà định, hắn ít người, lại thiếu giáo huấn, vậy đánh cha mẹ hắn đô nhận không ra, nếu là người ra người đông thế mạnh, liền nhịn một chút, cái gọi là cường long bất áp bọn rắn độc, lời này không phải không đạo lý. Ngươi nhẫn nhất thời, sau đó gọi người truyền lời cho ta, ta đến lúc đó đi báo thù cho ngươi. Nhưng minh bạch, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, nhẫn cười, lại gật đầu, ân, còn có, trên đường dùng thực cũng phải cẩn thận, người khác ra tống cái gì đồ ăn, nhớ nhất định phải trước gọi người nghiệm một nghiệm mơ siêu, nói. Phó Tranh dùng tay băng đem nàng áo choàng dây thừng cởi ra một lần nữa, buộc lại một chút. Ở thời gian thủ vệ cũng không thể thả lòng, nhượng Vô Minh tùy thân theo. Hạ Lan Từ gọi người giám sát chặt chẽ là được, không cần nhiều ở trên người nàng lo lắng. Đường xá xa xôi, ngàn vạn phải cẩn thận, nhưng minh bạch, Ngụy Tây Đường còn là gật đầu. Ân, minh bạch, sau đó nàng thân thủ ôm Phó Tranh eo. Nói, vậy ngươi cũng phải bảo trọng, ta cùng Hy Nhi Mặc Nhi ở Kim Châu chờ ngươi trở về, Phó Tranh gật đầu. Hảo, ta lúc nào cũng nhớ kỹ đâu. Nhớ muốn cho ta gửi thư, như vậy ta mới biết ngươi lên đường bình an tình hình, Ngụy Tây Đường ứng hạ. Ân, ta sẽ, nàng ngửa đầu nhìn hắn, cùng ở liền kiễng đầu ngón chân, ngăn chặn miệng hắn, ta đi rồi, Phó Tranh một lần nữa ấn nàng thân đi xuống. Đãi hai người đô thở hồng hộc mới buông ra, nhẹ nhàng để cái trán của nàng, đạo, Trì Nhi. Nhất định phải bình an, phóng tốt xấu là tới muốn lúc chia tay. Phó Tranh tống nàng ra, hơn 1.000 người cấm quân tướng sĩ sớm đã đẳng ở bên ngoài. Ngụy Tây Đường đi vào cấm quân đoàn người, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Mọi người lên ngựa, do thống lĩnh dẫn đầu khai kỵ, hơn 1.000 người cưỡi ngựa thất, rất nhanh theo doanh địa sông ra ngoài. Một màu hôi bố y sam, một màu đồng giáp hộ thân. Một đường chạy như bay, căn bản nhìn không ra ai với ai có cái gì khác nhau. Phó Tranh đứng ở tại chỗ, nhìn đội ngũ ly khai, xoay người lại nhìn vắng vẻ lều lớn, trong nháy mắt cảm thấy thất lạc vô cùng. Xung quanh tướng sĩ nhìn tướng quân ngơ ngác đứng ở lều lớn cửa. Một người nói chuyện cũng không có, vội vàng mỗi người cúi đầu đi làm chuyện của mình, mấy ngày nay xuống. Tổng có từng thấy Ngụy Tây Đường tướng sĩ, sớm đã ở trong đáy lòng truyền ra, vị kia bị phó tướng quân đương bảo bối che chở nữ tử. Chính là hiện nay Thiên Vũ nữ đế, lần này riêng tới rồi thấy thượng phó tướng quân một mặt. Bất quá việc này bị mấy trung quân đô úy nghe thấy. Riêng hạ lệnh không cho ngoại truyền, đến nỗi việc này ở một ít tướng sĩ trung truyền một phần. Liền bị chế dừng lại. Kỳ thực Ngụy Tây Đường chỉ đợi 3 ngày, nhưng Phó Tranh lại bởi vì 3 ngày nay hậu Ngụy Tây Đường ly khai. Thoáng cái liền không thích ứng, hắn tiến lều lớn, tất cả đô khôi phục như nhau, rõ ràng một nén nhang trước còn đang, bây giờ một nhà ở hồi Kim Châu trên đường. Hắn thở dài, chính mình động thủ thu thập lều lớn, Ngô Thuận muốn vào đến, cũng bị hắn đuổi ra. Hay là hắn chính mình động trong lòng bàn tay hội thoải mái một ít. Phó Tranh ngồi ở tại chỗ, thần tình có chút ngẩn ra, nàng chạy, hắn nhất thời cũng không phải biết nên làm cái gì. Nguyên bản tiết tấu đều bị quấy dày, trong lòng nhất thời đảo là có chút mờ mịt, cuối cùng thẳng thắn ngã đầu ở trên giường ngủ hạ. Cuộc sống này, thật sự là khổ sở một chút, đương nhiên, tượng hắn như vậy còn không phải là một. Tỷ như xa ở Lật Thủy Thành cao trạm cũng là này tính tình. Này ban ngày thời gian qua cũng quá chậm một chút, gọi hắn đâu không biết nên làm những thứ gì được rồi. Nhẫn không để cho mình đi tìm Tố Viên, kỳ thực hắn chính là đi tìm, cũng không biết đâu tìm đi. Then chốt còn lo lắng vạn nhất liên lụy Tố Viên gọi thành chủ biết làm sao bây giờ. Hắn hai ngày này, đều là ngóng trông mau một chút đến tối. Buổi tối có mỹ nhân bồi a, này ban ngày lý chính là cùng hai tiểu công tử mắt to chừng mắt nhỏ. Nhiều buồn chán a, hai ngày này, cao trạm người tuyết cũng không đôi, cũng không nói lời nào, liền hai tay chống má, 45 độ giác nhìn mái hiên, thường thường còn thở dài một tiếng khí, Vu Ẩn tiểu công tử rất không cao hứng, ngươi hảo hảo thở dài cái gì, lão tử mới muốn thở dài đâu. Lão Tử liên nữ nhân đều không có. Ngươi còn mỗi ngày buổi tối cũng có nữ nhân bồi. Vũ Âm thổi qua đến. Ở bên cạnh yếu ớt nói. Bản chủ lớn lên có thể sánh bằng các nàng coi được cồn. Tiểu công tử tức giận nói. Coi được ngươi cũng không thể cùng lão tử ngoạn. Lão tử muốn là nữ nhân. Là coi được nữ nhân. Không phải nam, Vũ Âm lại yếu ớt bay đi. Ngươi chính là đố kỵ ta lớn lên Mỹ. Lão tử đố kỵ ngươi bước đi cùng chim bay tựa được tiểu. Công tử không quay đầu lại đẩy Cao Trạm. Buồn chán, cùng lão tử ngoạn, Cao Trạm bị hắn phiền không được. Nghĩ nghĩ mới nói, nếu không ta đi cùng thành chủ đánh thương lượng. Nhượng chúng ta đến nội thành đi dạo. Tổng so với ở này trong phòng muộn tốt nhất. Công tử ngươi có phải hay không? Lật Thủy thành thành chủ có một cổ quái. Tiến cung ra cũng không đại dễ. Muốn đi ra ngoài cố nài trải qua hắn đồng ý mới được. Nếu như tự ý ra, nghĩ lại tiến này hoàng cung liền không dễ dàng. Tiểu công tử vội vàng gật đầu. Nhanh đi, lão tử hôm nay cố nài tìm cái mỹ nhân quay lại tìm hoan mua vui không thể, thế là Cao Trạm liền. Tìm cửa người hầu, nhượng hắn đi bẩm báo thành chủ, nói bọn họ muốn đi ra ngoài đi dạo. Không bao lâu kia thằng nhóc chạy trở về, thành chủ nói các ngươi có thể ra, Cao Trạm vừa nghe. Nhưng cao hứng, đa tạ, chúng ta đi dạo trở về, vui dạo rực mang theo hai tiểu công tử đi ra cửa. Tiểu công tử đâu cũng không đi, ra kia đại cung điện, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm mỹ nhân. Cao Trạm vung tay lên, công tử, có mỹ nhân địa phương ta biết, vậy khẳng định là trong Thanh Lâu tối đa, tiểu công tử nhưng cao hứng. Đi, Vũ Âm cùng ở phía sau đầy bụng oán niệm. Ai cũng không có bản chủ lớn lên Mỹ, không người để ý hắn. Kích động đi tìm Thanh Lâu. Không chỉ tìm, còn là Thanh Lâu một nhai. Tiểu công tử hưng phấn gào khóc gọi. Lão tử mùa xuân tới. Vũ Âm còn chưa có học được này tân thuyết pháp. Buồn bã nói, khắp nơi đều rơi xuống tuyết. Lạnh như thế, Cao Trạm cùng Vũ Ẩn không hẹn mà cùng không để ý tới hắn. Mấy người này đi vào. Lập tức liền hấp dẫn một đống lớn cô nương, một thơm ngào ngạt trang điểm xinh đẹp nháo tới. Ôi này mấy vị công tử hào tuấn tú, Vũ Ẩn bắt đầu đánh hắt xì. A thu, công tử, A thu, hút mũi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Kết quả, A thu, Cao Trạm nhìn hắn, công tử, ngài đây là thế nào? Vũ Ẩn lại muốn nói chuyện. Kết quả, A thu, Vũ Âm ở phía sau yếu ớt nói. Phong Hàn, A Thu, Cao Trạm đột nhiên nghĩ tới, trước ở sơn trại thời gian, hắn cũng như vậy hắt xì, sau đó gọi những nữ nhân kia toàn rửa cái sạch sẽ. Một lần nữa quá khứ mới tốt, nói như vậy, hình như tiểu công tử nghe không được này đó hiếm lạ cổ quái vị đạo nha. Nhưng này nhà ai Thanh Lâu đều có chút như vậy hương. Đặc biệt nếu có thể nhắc tới nam khách hưng chí hương. Tiểu công tử đây là không có cách nào tìm hoan làm lộng. Dù cho ở đây mỹ nhân trên người không có hương vị. Nhưng này trong ngoài ngoài khắp nơi đều là vị. Hắn một khắc không ngừng đánh hát xì. Nhưng sao được, A Thu, công tử A, ngày này sợ là đối này đó mùi không lớn thích ứng. Nếu không ngày khác lại đến, Cao Trạm chỉ phải ăn ngay nói thật. Trông chờ tiểu công tử phát hiện vấn đề chỗ. Đó là không có khả năng. Kết quả, tiểu công tử hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện. A Thu, Vũ Âm ở phía sau. Đã bị lâu lý mỹ nhân các hoàn toàn bao vây. Trái ôm phải ấp đặc biệt cao hứng. Cầm cái gương nhượng những nữ nhân kia ai cái chiếu một lần. Sau đó hỏi, các ngươi nói, ai đẹp nhất, tiểu công tử, A Thu, hắn này một tá liền chưa xong. Đừng nói những thứ ấy mỹ nhân. Liên Tú Bà Đô không có biện pháp qua đây chào hỏi. Cao Trạm vừa thấy, không có cách nào, đành phải vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Công tử A, nơi này ngài là không thể đợi, quả nhiên vừa ra tới sau này. Liên đã khá nhiều, Vũ Ẩn hít mũi một cái. Nói, mũi không thoải mái, ngài này, không phải là không thoải mái. Ngài khả năng này là đúng này đó mùi không lớn thích ứng. nơi này sợ là không thích hợp ngài nha công tử, Cao Trạm nhìn hắn cẩn thận nói. Nếu không ngày khác lại đến. Vu Ẩn rất tức giận chỉ vào Vu Âm bị nữ nhân vây quanh thân ảnh. Nói, dựa vào cái gì hắn vẫn ở. Hắn không có vấn đề à, Cao Trạm nói. Chúng ta còn là đi thôi, nhà này có vấn đề. Chưa từ bỏ ý định tiểu công tử vung tay lên. Đổi một nhà, kết quả, bất luận thay đổi nhà ai. Tiểu công tử đi vào liền đánh hắt xì. Đánh Cao Trạm cũng không còn cách nào khác. Vu Âm ngay hắn thân thủ bay tới phiêu đi. Yếu ớt nói, ha ha ha ha, ngươi chính là không thể ngoạn. Liền là không thể lạc. Ngươi thật đáng thương. Ha ha ha ha a, sau đó Vu Ẩn cùng Vu Âm tích đùng ba đánh nhau. Từ trong phòng đánh tới nóc nhà, Tú Bà kéo Cao Trạm không cho đi. Các ngươi phá hủy ta lâu lý cái bàn. Thâm hụt tiền, Cao Trạm chỉ trên nóc nhà hai người, nói, ai lộng hoại ai bồi bồi, ngươi tìm hắn các muốn đi, Tú Bà mới mặc kệ. Tôi không cần biết là ai lộng hoại, dù sao là ngươi một hỏa người, ngươi một hỏa người. Thâm hụt tiền, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi khi ta này thêm hương các là dễ khi dễ. Cao Trạm liền ngẩng đầu đối nóc nhà hai người nói. Xuống đây đi, đừng đánh, thâm hụt tiền. Vu Ẩn vừa nghe tiền, lập tức theo trên nóc nhà nhảy xuống. Bồi cái gì tiền, A Thu, sau đó nhảy đến gian phòng bên ngoài. Nên thâm hụt tiền, nhà các ngươi này cái gì hắc điếm. Lão tử đi vào vẫn đánh hát xì. Khó chịu, A Thu, thâm hụt tiền, lão tử gọi các ngươi này phá chỗ cấp lộng sinh bệnh. A Thu, Cao Trạm đối lão bản nói, nhà ta công chúa là thành chủ khách nhân, thường ngày kiêu ngạo quen, ngài rượu lâu năm điếm tha thứ điểm, nói thâm hụt tiền, chúng ta muốn bồi bao nhiêu tiền. Ta cấp, ngàn vạn biệt theo chúng ta ra hai vị công tử ầm ĩ khởi đến. Bọn họ ầm ĩ khởi đến, có thể đem ngươi lầu này cấp đập, ngươi xem bọn hắn đánh nhau tư thái sẽ biết. Tú Bà vừa nghe Cao Trạm lời này, cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền nói, quên đi, đã là thành chủ khách nhân, tiền này ta liền nhận, chẳng qua là hai cái bàn tiền, bất quá các ngươi lần sau cũng đừng tới, như vậy quý khách, ta thêm hương các nhưng không giữ được. Vu Ẩn hỏi. Nữ nhân kia nói cái gì? Cao Trạm vội vàng qua đây. Khen ngươi đâu? Đi mau, đại công tử đi rồi. Ngươi Mỹ, ngươi đẹp nhất, khó khăn đem hai thần tiên công tử cấp lôi ra đến. Một số chết soi gương, một sinh hờn dỗi, cái gì phá địa phương, một cỗ tử tao vị, mất hứng, đi dạo phố, nói không chừng này chợ thượng thì có Mỹ nhân đâu. Có phải hay không công tử? Đi một chút đi, Cao Trạm khó khăn đem hai người chỗ đó kéo ra ngoài. Sau đó thở dài, đáng thương tiểu công tử, tìm hoan mua vui sẽ không thì thôi. Còn đối này đó mùi có chút phản ứng không tốt, đây không phải là buộc hắn tiếp tục làm tiểu chim non sao? Lắc lắc đầu, Cao Trạm liền mang theo hai người ở chợ thượng đi dạo. Kết quả, tiểu công tử hôm nay vận khí không tốt, khó khăn ra một chuyến, còn chưa có gặp được hắn thích mỹ nhân, mất hứng mà về. Trở lại sau này, tiểu công tử oán niệm hỏi, ngươi buổi tối có phải hay không còn có nữ nhân cùng ngươi? Cao Trạm gãi đầu, này, ta cũng không biết. Sau đó tiểu công tử nói, tối hôm nay lão tử muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Cao Trạm, nói xong, tiểu công tử liền thở phì phì đi rồi. Cao Trạm ngẩng đầu nhìn trời. Như vậy thực sự được không? Tiểu công tử như vậy cái gì cũng không hiểu. Là thật được không? Chậm chút thời gian, tiểu công tử nghe thấy bên này động tĩnh. Thật đúng là qua đây gõ cửa. Họ Cao, ta biết ngươi cùng ngươi nữ nhân kia đô ở bên trong. Mở cửa, lão tử tối hôm nay không muốn một người. Lão tử muốn cùng các ngươi cùng nhau. Tố Viên chính hầu hạ Cao Trạm cởi áo đâu. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngước mắt nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Vẻ mặt không hiểu hỏi. Làm sao vậy? Cao Trạm lật cái bạch nhãn. Tố ngươi chờ, ta đi nói một tiếng, kéo cửa ra. Vu Ẩn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa. Nói, lão tử cũng muốn đi vào, Cao Trạm mau chạy ra đây. Thuận tay còn đóng cửa lại. Công tử, này cũng không thành a. Này, lão nhân ngài ra trước đây cùng những thứ ấy mỹ nhân tìm hoan mua vui thời gian. Lão nhân ngài ra thế nhưng cùng người ta chia sẻ. Việc này quan nam tử tôn nghiêm. Việc này tuyệt đối không được. Tiểu nhân lại thế nào? Cũng là nam nhân, nếu như gọi người biết, tiểu nhân cũng không có ý định sống. Công tử ngài nói, ngươi từng có bao nhiêu nữ nhân? Tiểu nhân bao nhiêu năm mới đến phiên lần này? Ngài thì không thể nhượng nhượng. Lại nói, tiểu nhân còn muốn sinh cái tiểu hài đâu? Ngài nói ngài này một tà nhiễu. Tiểu hài bị dọa chạy. Tiểu nhân không phải sẽ không có tiểu hài. Về thế nào sinh con chuyện này? Tiểu công tử cho rằng kết luận là, trước sau đàn, nếu như đàn bị đánh vỡ, tiểu hài sẽ không có. Ngươi đường lão tử ngốc, đàn lại không chân dài. Vẻ mặt ghét bỏ Cao Trạm không thường thức biểu tình, Cao Trạm đành phải nói, kia vạn nhất đàn nát đâu. Tiểu công tử nghĩ nghĩ, xoay người rời đi, quên đi, lão tử sau này tìm được mỹ nhân, ngươi liền nhìn cũng không hứa nhìn, quỷ hẹp hòi. Kiếp này chưa từng thấy nữ nhân. Phi, Cao Trạm, rốt cuộc là ai chưa từng thấy nữ nhân a? Thở dài, xoay người vào phòng, Tố Viên ngẩng đầu đứng ở cửa. Hỏi, làm sao vậy, công tử nhà ta, nhất thời không muốn khai. Không có việc gì, thân thủ ôm nàng hướng bên giường đi. Đến, chúng ta tiếp tục, Tố, ngươi nói ta nếu như cùng thành chủ nói. Nhượng ngươi ban ngày cũng cùng ta. Thành chủ hội sẽ không đồng ý. Tố Viên nhìn hắn một cái. Cúi đầu, chậm rãi thay hắn cởi áo. Ôn nhu nói, còn là từ bỏ. Thành chủ ban ngày lý rất bận rộn. Đâu có thời gian quản bậc này việc nhỏ. Cao Trạm ôm đồm tay nàng. Hỏi, ngươi trước nói ngươi là không muốn còn là lo lắng sợ hãi. Tố Viên bị hắn hoảng sợ. Sau đó cười với hắn hạ. Công tử quá lo lắng. Tố Viên chẳng qua là cái nô thì, có công tử người như vậy nhớ kỹ cao hứng còn không kịp. Thế nào không muốn chứ? Cao Trạm vừa nghe, có chút cao hứng, kia ngươi chờ, ta ngày mai liền đi cùng thành chủ nói. Gọi ngươi ban ngày cũng tới cùng ta. Tố Viên thủy con ngươi không đáp. Chỉ là giúp hắn cởi áo khoác, sau đó kéo hắn hướng phía cái giường đi đến. Công tử, phía dưới có chút lạnh. Còn là lên đây đi. Cao Trạm chủ động chạy tới. Nhảy đến trên giường, sau đó lại ôm Tố Viên đi lên kéo. Tố, ngươi cũng lãnh cùng tiến lên đến, rất nhanh chui vào trong chăn. Cao Trạm liền cao hứng chỉ nhảy lên. Tố, hai ta trò chuyện ân. Tố Viên chỉ ưng một câu. Liền bất lên tiếng nữa. Cao Trạm nghiêng người ôm nàng. Bài nàng nằm thẳng là thân thể nghiêng đi đến cùng chính mình đối. Ngươi nói, ngươi sau này muốn là theo chân, ta cái gì cũng không có, ngươi hội sẽ không cảm thấy khổ. Tố Viên tùy suy nghĩ con ngươi đạo, chuyện sau này ai nói được thanh. Tố Viên không phải sợ khổ người. Cao Trạm gật đầu. Nói cũng đúng, đứa bé kia đâu, sinh mấy tiểu hài ngươi nói. Tố Viên như cũ là tùy suy nghĩ con ngươi. Đáp, Tố Viên gia tộc sợ là công tử chưa từng nghe qua. Như là dựa theo Tố Viên gia tộc quy củ, sinh bao nhiêu không làm sổ, nếu như thứ nhất đứa nhỏ là nữ hài, đó chính là điểm lành. Cao Trạm a, một tiếng. Nhất định được nữ hài a. Tố Viên gật đầu, thế hệ trước đều là thế hệ trước đô nói như thế. Bất quá truyền tới Tố Viên thế hệ này, liền không như vậy chú ý. Thế nhưng, nữ hài nhi còn là so với bé trai thụ coi trọng một chút. Nếu như trong nhà có bất động sản các loại, tất nhiên là để lại cho nữ còn kế thừa. Cao Trạm gãi đầu. Còn có này quy củ. Tố Viên cười hạ, bây giờ thiếu, Tố Viên tộc nhân mới như vậy. Cao Trạm có chút khó hiểu. Vậy các ngươi tộc nhân nam tử chẳng phải là xui xẻo. Vậy ngươi nói, các ngươi tộc nhân như vậy nặng nữ nhẹ nam, kế thừa gia nghiệp nữ nhân, phải gả cấp cái dạng gì nam nhân? Tố Viên ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, chọn một nhìn thuận mắt nam nhân, thế nhưng, chọn nam tử mục đích chủ yếu là sinh con dưỡng cái. không phải là vì sống qua ngày, Cao Trạm vừa nghe. Thân thủ gãi đầu, ta thích cái kia nương a. Hạnh khẩu ngươi không phải kế thừa gia nghiệp trưởng nữ. Nếu không, ta hiện tại chính là ngươi sinh con. Dụng cụ, Tố Viên chậm rãi rũ mắt, lặng lẽ hướng trong ngực hắn thấu thấu. Cắn môi dưới, đạo, là công tử hỏi, Tố Viên mới nói Tố Viên tộc nhân việc. Đó cũng là rất lâu trước chuyện. Tố Viên bây giờ, đâu là như vậy. Cao Trạm thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Nói cũng đúng, bất quá không quan hệ. Ngày mai ta liền cùng thành chủ nói. Gọi ngươi ban ngày cũng nhiều bồi bồi ta. Bây giờ ban ngày thời gian quá chậm. Thật là buồn chán, còn là với ngươi ở một khối thời gian hài lòng. Tâm can, đến thân cái miệng, ngày hôm sau sáng sớm. Cao Trạm thật đúng là đi tìm thành chủ. Lật Thủy thành chủ tựa hồ vừa có việc theo bên ngoài trở về. Nhìn thấy Cao Trạm chờ ở kia còn sửng sốt hạ. Sau đó hắn hỏi, Cao công tử chờ ở chỗ này. Thế nhưng có chuyện gì? Cao Trạm đối thành chủ cười nịnh nọt. Thành chủ hôm nay thoạt nhìn thực sự là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái nha. Thành chủ hảo nhãn lực. Tiểu nhân quả thật có sự xin giúp đỡ thành chủ nhìn hắn một cái. Chiều bên cạnh đi rồi hai bước. Đạo, ngươi nói, cái kia. Cao Trạm cẩn thận hỏi. Vốn có hắn là thói quen nhìn sắc mặt người nói sự. Kết quả thành chủ trên mặt đại hồ tử quá mức nồng đậm. Đến nỗi làm cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Cao Trạm đành phải nói. Thành chủ mấy ngày nay không phải đưa kiện lễ vật cấp tiểu nhân sao? Tiểu nhân nghĩ thế nào? Chẳng lẽ tại hạ đưa cho Cao công tử lễ vật? Cao công tử không hài lòng. Thành chủ hỏi, Cao Trạm vội vàng nói. Hài lòng, hết sức hài lòng, thành chủ đa tâm, thật sự là thành chủ tặng lễ vật thật tốt quá. Cho nên, tiểu nhân muốn cùng thành chủ cầu chuyện này. Có thể hay không nhượng Tố Viên ban ngày cũng qua đây? Thành chủ bay thẳng đến tiền đi rồi hai bước, tránh Cao Trạm tầm mắt, trầm giọng nói, Cao công tử trái lại nóng ruột, bất quá không thích hợp lắm mà thôi. Cao công tử còn là chờ buổi tối đi ai? Cao Trạm thấy hắn muốn đi, vội vàng theo quá khứ. Thành chủ, van ngươi, ta cũng không phải nóng ruột, nói với nàng nói chuyện tổng có thể đi. Không thích hợp, Tố Viên ban ngày có việc muốn làm mơ siêu, thành chủ nói. Liền trực tiếp nhấc chân đi rồi. Cao Trạm đứng ở tại chỗ thở dài. Nhỏ mọn như vậy, tốt xấu ta là khách nhân. Cũng không lấy ta làm khách nhân, nói thầm hai câu sau. Cao Trạm liền thở phì phì đi trở về. Cửa ải cuối năm tiếp cận. Ngụy Tây Đường kiệt lực đuổi ở trước năm tế tự trước chạy về Kim Châu. Sớm nhận được mật chỉ Nhan Bạch sớm đã hậu ở cửa thành. Một đôi gió bụi dặm trường nhân mã ở cửa thành dừng lại. Nhan Bạch xác nhận Ngụy Tây Đường an toàn không việc gì sau. Liền trực tiếp lấy tuần phòng vì do, cả thành bố khống, thẳng đến bệ hạ an toàn hồi cung, mới rút lui cấm quân. Ngụy Tây Đường vào hoàng cung, một đường tiểu đạo, trực tiếp hồi tẩm điện. Không bao lâu, liền thay đổi một thân theo lý đi ra. Nàng này vừa ra tới không quan trọng. Lập tức nhượng hậu ở tầm trong điện ngoại cung nữ thái giám quỳ đầy đất. Tham kiến bệ hạ, đoạn đường này gấp trở về, lại chưa từng nghỉ ngơi. Sắc mặt xác thực không được tốt, nàng giả vờ ho hai tiếng. Đạo, tất cả đứng lên đi, trẫm bị bệnh này đó thời gian, trái lại gọi các ngươi đâu cùng ở lo lắng hãi hùng. Trẫm bây giờ đã rất tốt. Muốn đi xem thái hậu, là bệ hạ Ngụy Tây Đường liền chậm rãi dọc theo hành lang gấp khúc hướng. Phía trước hoàng thái hậu tẩm cung đi đến, đi tới phân nửa thời gian, đột nhiên nghe thấy tiểu hài tử thanh âm, Kha Đại Hải vừa muốn khai, Ngụy Tây Đường giơ tay lên ngừng, sau đó nàng chậm rãi đi qua, liền nhìn thấy Tương Khanh ngồi ở chỗ kia, trên đùi nằm bò tiểu Hy Nhi. Tiểu Hy Nhi chính cầm lấy một khối bánh ngọt gặm mắt to đô mị thành vá. Cười với Tương Khanh vẻ mặt lấy lòng, chính đem bánh ngọt nhét vào trong miệng cắn một miếng bánh ngọt. Sau đó nàng vươn tiểu cánh tay, điểm đầu ngón chân, nỗ lực muốn đem tiểu trong tay bánh ngọt hướng Tương Khanh trong miệng tống. Tương, ăn, hết chương.